Chương 293 Giang Nam, các ngươi, ai làm cả mẹn gì đờ? Một chỗ, A Cạch Đặc Kỳ khe nói một tiếng, lông mày hơi nhíu. Nguyên bản đang tại Hiếu Kỳ đi dạo phố hắn, cước bộ dừng lại. Lần đầu tới đến xa lạ thế giới song song, Cạch Đặc Kỳ đối với phụ cận hết thẻ cũng đều là rất hiếu kỳ. Thế nhưng là lúc này, một thanh niên xuất hiện nhường hắn không có đi lang thang tâm tình. Đạp đạp đạp hai người một trước một sau, rời đi náo nhiệt quảng trường. Đợi đến cước bộ dừng lại lúc, đi tới đông bắc gái ngự dụng công trường bỏ hoang. Loại này khu vực, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, không nhìn thấy người đi đường khác. Cho dù là giữa ban ngày, cũng rất ít có người bình thường đi tới nơi này loại địa phương. Ngươi chính là một vị khác Hoa Cạch Đặc Kỳ ngồi ở một cái cỡ lớn thùng rác bên trên, tò mò hỏi. Cù Dô Hoa không nói gì, nhẹ gật đầu. Đạp rơi xuống đất âm thanh vang lên. U thân ảnh xuất hiện, đứng tại Cạch Đặc Kỳ mặt khác. Cạch Đặc Kỳ ánh mắt hơi hơi lóe lên, cũng không hề để ý muốn đối phó lời nói của hắn, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cạch Đặc Kỳ, ta tới tìm ngươi cũng không ác ý. Cù Dô Hoa ánh mắt nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, chậm chạp mở miệng. Vậy ngươi tìm ta không biết có chuyện gì? Cạch Đặc Kỳ hiếu kỳ nói. Tới tìm ngươi hợp tác. Hợp tác nghe vậy, Cạch Đặc Kỳ càng hiếu kỳ hơn. Cù Dô Hoa gật gật đầu. Trong mắt của hắn, mang theo sâu đậm bất đắc dĩ. Nguyên bản đối phó Shizuo Hoji liền vô cùng khó khăn, bây giờ lại xuất hiện một cái Cạch Đặc Kỳ. Vốn là không có gì, thế nhưng là hắn chợt phát hiện Shizuo Hoji cùng Cạch Đặc Kỳ vờ y ma đã tiếp xúc. Lại thêm Cạch Đặc Kỳ phía trước lộ ra sức chiến đấu, Shizuo Hoji liền càng thêm đau đầu. Bởi vậy, hắn mới cố ý để tới gần Cạch Đặc Kỳ. Nhất định phải đem hắn đi tới phía bên mình tới đối phó Shizuo Hoji. Cạch Đặc Kỳ ánh mắt hơi hơi lóe lên. Nét mặt của hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngoại trừ nụ cười bên ngoài, những thứ khác căn bản để cho người ta xem không hiểu thứ gì. Vào ra, Cù Dô Hò Dị. Cạch Đặc Kỳ hỏi lại hắn, hợp tác với ngươi, ta có thể thu được cái chỗ Cạch Đặc Kỳ, ta biết ngươi ưa thích đủ loại đủ kiểu bảo vật. Cù Dô Hò Dị chậm chạp mở miệng, đợi đến đánh bại Si Dô Hò Dị thời điểm, trong tay hắn tương lai chi thư, ta có thể nhường cho ngươi. Tương lai chi thư? Cạch Đặc Kỳ nhướng mày. Cùng Shizuo Hoji gặp mặt lúc, hắn biết trong tay hắn có một bản pha lê sách vở. Chỉ là, hắn cũng không có qua nhiều để ý đó là một bản có thể dẫn đạo tương lai sách vở đạo cụ. Shizuo Hoji âm thanh trầm thấp giải thích. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn chỗ sâu mang theo sâu đậm gấp gáp. Hắn căn bản là không có cùng Cạch Đặc Kỳ đàm phán tư cách. Tương lai chi thư là hắn duy nhất có thể lấy lợi dụng chỗ. Nếu là Cạch Đặc Kỳ đáp ứng trợ giúp hắn, như vậy đối phó Shizuo Hoji sát xuất thành công ít nhất tăng thêm 70% dẫn đạo tương lai đó thật đúng là một món bảo vật. Cạch Đặc Kỳ đưa tay ra, D&G ở nhanh chóng xoay tròn lấy. Phanh một viên đạn bị hắn đánh ra, trên không trung thoáng qua từng đạo tàn ảnh. Shizuo Hoji đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Siêu đạn từ khuôn mặt của hắn khía cạnh thoáng qua, tập trung sau lưng vứt bỏ trên vách tường. U trừng to mắt, nếu như là hắn, lúc này đã sử dụng thời gian ngừng lại chi lực. Shizuo Hoji, hợp tác vui vẻ. Cạch Đặc Kỳ âm thanh vang lên. Nghe được lời nói của hắn, Shizuo Hoji lòng khẩn trương cuối cùng buông lỏng. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nặn ánh mắt tại sở ổ cả đói ạ, dạ mạ bủ kỳ cả dìn, dù quả mì, ạ áo dạ bốn người trên thân quét mắt. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của hắn, nguyên bản đang nói chuyện trời đất tứ nữ nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Oni chèn ra mạ bủ kỳ cạ dìn chớp chớp con mắt, nói khẽ. Nghe được âm thanh, nàng hơi hơi hoàn hồn. Nên đón các nàng ánh mắt khó hiểu, nàng cười nói, mấy người các người, có người hay không muốn trở thành cá mẹn gì đỡ sỏ trải rẹ hắn cũng có thể sử dụng, bao quát dù xỉn chỉ tạ cùng ong mật băng nhạc. Chỉ bất quá, nàng bây giờ hoàn toàn không cần đến bọn chúng. Trừ cái đó ra, tổ này phối hợp vốn là vì nữ sinh chuẩn bị giờ gì ở đạo cụ trang bị. Nàng cảm giác mình sử dụng lời nói, luôn cảm thấy nơi nào ngoan ngoãn. Biến thành cả mẹn gì đỡ tứ nữ nghe được nàng lời nói, biểu lộ biến rất là kinh ngạc. Không chỉ là các nàng, Tô Kỳ Họa Sổ Gỗ cùng gây hai người cu nở dê nhìn lại. Đây chính là cả mẹn gì đỡ lúc nào, cả mẹn gì đỡ nói đổi liền đổi ngay nếu là như vậy. Trong tương lai thế giới, bọn hắn cũng không bị một cái thêm thần đánh bốn phía đào vong. Nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sò trải dẹ xuất hiện trong tay. Ba hắn để lên bàn. Đồng thời buông xuống còn có hai tấm băng nhạc như thế đạo cụ, phía trên mang theo động vật đồ án. Trong chốc lát, đồ trên bàn hấp dẫn lực chú ý của mọi người.